do Sony thiết kế để sản xuất. Tôi thấy anh ở đây một mình, sợ anh buồn mới mua nó cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.